LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1045, chương 1045, bái tạ Tô Minh. Ta muốn xuất thủ cho cổ vương chữa thương. Những người khác phiền phức đều đi ra ngoài một chút. Tô Minh sau đó mở miệng đúng người sau lưng trực tiếp mở miệng nói một câu. Cổ vương tình huống này đã không thể lại nắm. Có thể mau chóng cứu chữa liền mau chóng cứu chữa. Thế là Tô Minh liền quyết định hiện đang xuất thủ. Bất quá trong phòng này tụ quá nhiều người cuối cùng không phải chuyện gì tốt. Vì lẽ đó Tô Minh để mọi người tạm thời trước tiên tránh một chút. Chủ nhân, ta thân thể của mình chính ta rõ ràng. Lần này làm bị thương căn cơ. Chỉ sợ là mệnh số đã hết. Người cũng đừng uổng phí sức lực. Cổ vương một bên ho khan một bên nói với Tô Minh. Xem ra cổ vương đã đối với mình đều không ôm cái gì lòng tin. Không muốn để cho Tô Minh uổng phí sức lực. Những ngày này trong tộc những y sư kia bọn họ cũng không có thiếu cho cổ vương trị liệu. Nhưng là cổ vương thân thể ngược lại càng ngày càng kém. Tô Minh nói thẳng, những người khác không có cách nào không có nghĩa là ta không có. Chỉ cần ta ra tay, cam đoan người muốn chết đều không chết được. Câu nói này nói là vô cùng trang bức, nghe những người khác xem chừng đầu đội, đặc biệt là cổ vương nhất tộc những người kia, đều ở buồn bực, người trẻ tuổi kia đến cùng lấy ở đâu tự tin. Trình Nhược Phong ngược lại là trong lòng đúng Tô Minh tràn ngập lòng tin. Hắn nhưng là được chứng kiến Tô Minh ra tay người. Năm đó chúng đạn thương hấp hối thời điểm, Tô Minh đều có thể trực tiếp cho hắn theo quỷ môn quan kéo trở về. Vì lẽ đó Trình Nhược Phong rất rõ ràng Tô Minh đây không phải đang trang bức. Hắn là nói lời nói thật mà thôi. Cổ vương giật mình một chút, lập tức nghĩ đến Tô Minh cái kia quỷ thần khó lường bản sự. Cổ vương lập tức không khỏi trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Thế là nói ra, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đều ra ngoài đi, không có ta mệnh lệnh, bất kỳ người nào không cho phép vào ra. Người vi phạm tộc quy xử trí. Tô Minh cũng đối Trình Nhược Phong hai người bọn hắn nói ra. Hai người các ngươi cũng ra ngoài nghỉ một lát đi. Thuận tiện nhìn một chút chung quanh nơi này tình huống. Nhớ kỹ cho ta xem trọng xà vương. Xà vương tên kia mặc dù tiến vào bộ lạc. Bất quá cổ vương gian phòng hắn vẫn là không có vào. Tô Minh cũng không có miễn cưỡng hắn. Cả đám sau khi ra ngoài. Tô Minh lần này ngay cả ngân châm đều vô dụng, dù sao đó là hù ngoại nhân chướng nhãn pháp, hiện ở chỗ này cũng không có gì ngoại nhân, chỉ gặp Tô Minh đỡ dậy cổ vương, lập tức cả người ở ngồi xếp bằng ở cổ vương đằng sau. Hai tay dán tại cổ vương trên lưng, mở ra vù em vê kép kỹ năng, tinh thần lực lượng liên tục không ngừng rót vào cổ vương trong thân thể, tựa như là không cần tiền. Lần này vì cứu cổ vương, Tô Minh cũng là không giữ lại chút nào. Cảm giác tốn hao bao nhiêu tinh thần lực lượng cũng là đáng giá. Cổ vương đầu tiên là cảm giác phía sau một trận nồng nhiệt. Lập tức cả người trong cơ thể cũng là ấm áp cảm giác. Chờ một lúc về sau càng là cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Sắc mặt cũng bắt đầu dần dần hồng nhuận. Toàn bộ quá trình phi thường buồn tẻ nhàm chán. Thậm chí hai người liền bảo trì cái tư thế này căn bản liền làm sao động đậy qua. Bất quá hai người cũng bắt đầu xuất mồ hôi chán. Tô Minh là mệt mỏi. Cổ vương là thoải mái. Cái này miêu tả, tựa hồ có chút không đúng nha. Tiếp tục chỉnh một chút một giờ còn nhiều một ít. Đây tuyệt đối là Tô Minh vận dụng vú em kỹ năng đến nay. Tiếp tục thời gian dài nhất một lần. Có thể thấy được cổ vương lần này bị thương là cỡ nào nghiêm trọng. Lúc đầu tuổi tác liền lớn, lại thêm bị thương nặng về sau lại tiếp tục lâu như vậy. Thân thể cơ năng vậy khẳng định là từng bước hạ xuống. Nếu như không phải Tô Minh tự mình tới mà nói, đoán chừng cổ vương lần này 89/10 thật muốn di di. Ca ca, cảm giác thế nào? Từ trên giường đứng lên thời điểm. Ngược lại là Tô Minh cảm giác mình một trận đầu váng mắt hoa. Thậm chí có loại muốn ói cảm giác. Vú em kỹ năng này vốn là sẽ để cho người sử dụng có chút kiệt sức. Càng đừng đề cập Tô Minh lần này dùng thời gian dài như vậy. Cũng may Tô Minh lập tức tại thể nội vận chuyển nguyên khí. để cho mình trì hoãn tới. Thế là liền mở miệng hỏi một câu. Cổ vương cũng từ từ mở mắt. Hắn thậm chí có chút không thể tin được. Chính mình vậy mà thật một chút việc đều không. Lúc này trước đó trong cơ thể loại đau khổ này xen lẫn cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó là toàn thân phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Thậm chí cổ vương có một loại cảm giác. Hắn dường như đã tỏa sáng thứ hai xuân. Dù là lúc này cho hắn hai cái mỹ mạo nữ tử. Cổ vương cũng rất có lòng tin có thể làm cho các nàng đau khổ cầu xin tha thứ. Đây chính là nam nhân tự tin nha. Chủ nhân, đa tạ ngươi cho ta lần thứ hai sinh mệnh. Cổ vương xuống giường về sau. Cung kính quỳ gối Tô Minh trước mặt. Hắn không biết nên làm sao cảm tạ Tô Minh. Chỉ có thể dùng loại này phong cách cổ xưa phương thức. Hướng Tô Minh biểu đạt chính mình nội tâm nhất ý tưởng chân thật. Lúc trước hắn cùng Tô Minh ký kết chủ tớ huyết khế là bị bất đắc dĩ. Vì để Tô Minh cứu cháu mình ô thù. Ai ngờ hắn gặp được một cái chủ nhân tốt. Hôm nay càng là cứu tính mạng hắn. Nhân sinh nhân quả. Thật không có người nói rõ ràng. Trên thực tế chính là bởi vì trước đó cổ vương gieo xuống thiện nhân. Đã cứu Tô Minh tính mệnh. Vì lẽ đó Tô Minh mới có thể không xa ngàn dặm chạy tới cứu hắn. Đây chính là nhân quả báo ứng. Làm chuyện tốt nhất định cũng tìm được hồi báo. Mà làm chuyện ác mà nói. Cuối cùng chạy không khỏi thiên đạo luân hồi. Được, ngươi mau dậy đi. Cao tuổi rồi còn quỳ ở trước mặt ta. Nếu như bị người khác cho nhìn thấy. Chỉ sợ ta sẽ giảm thọ. Tô Minh cũng bị cổ vương hành động này cho giật mình. Tranh thủ thời gian xoay người đem cổ vương đỡ lên. Két cổ vương gian phòng cái này cửa trúc cuối cùng bị mở ra. Tô Minh cùng cổ vương một trước một sau. Cứ như vậy đi tới. Ra ra, ngươi, ngươi không có việc gì. Ô thù nhìn thấy cổ vương trong nháy mắt. Cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Phải biết cổ vương từ khi sau khi bị thương. Cơ hồ không có xuống giường đi ra gian phòng. Kết quả hôm nay vậy mà. Vậy mà chính mình từ trong phòng đi tới. Những người khác cũng cùng ô thù phản ứng không sai biệt lắm. Bị giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn xem cổ vương. Cái này bất quá hơn một giờ công phu mà thôi. Biến hóa cứ như vậy đại. Nhìn nhìn lại cổ vương chẳng những có thể dùng chính mình hành tẩu. Hơn nữa trên mặt hắc xa cũng đi đi. Mặt mũi tràn đầy tươi cười rạng rỡ. Đâu còn cũng có nửa trước điểm nhanh đi gặp Diêm Vương ra bộ dáng. Cổ vương trọng thương khỏi hẳn về sau. Rất rõ ràng cái này tâm tình cũng là rất không tệ. Mở miệng lớn tiếng nói. Không sai, vừa rồi nhờ có chủ nhân cho ta cứu chữa. Hiện tại ta đã hoàn toàn khôi phục, nhặt về một cái mạng. Mọi người không cần lại lo lắng ta. Phù phù, ai biết kế tiếp để Tô Minh trợn mắt hốc mồm sự tình. Lại phát sinh, cổ vương lời vừa mới dứt. Ô thù vậy mà liền trực tiếp quỳ gối Tô Minh trước mặt. Mặt mũi tràn đầy cung kính bái tạ nói. Tô tiên sinh, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Ô thù lời nói này tiền đồ chân tâm thật ý. Dù sao hắn cùng cổ vương thế nhưng là hai ông cháu nha. Tình cảm còn tại đó. Trước mắt Tô Minh cứu tốt cổ vương. Có thể thấy được ô thù trong lòng tâm tình kích động. Cái khác cổ vương nhất tộc mọi người cảm xúc kích động. Thậm chí có ít người hốc mắt đều ướt át. Vậy mà cũng cùng ô thù. Trực tiếp đúng Tô Minh quỳ xuống ra. Mở miệng nói ra. Cảm giác tạ tiên sinh ân cứu mạng. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Con vớt tơ. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.